Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, vô lượng môn từ hoành trác. Tả Dương hiện tại tuy rằng ngồi lên trước thành chủ, nhưng lại bị tứ đại thế gia ám toán một bà, làm vì đứng đầu một thành, vậy mà không người có thể dùng, lúc này rất lúng túng, thuộc hạ không có ai. Cái kia còn chơi như thế nào đến chuyện, như thế nào quản lý thật tốt một tòa thành, làm vì sủng thú gia tộc quân sư quạt mo đại hoàng. Lập tức là đối với nhà mình chủ nhân Trần Thuật hiến kế. Đó chính là dùng người không khách quan, nó cầu tử lại muốn nắm toàn bộ hết thảy chính vụ. Như là A Bảo Đại Bạch bọn họ cũng có cụ thể phân công. Hoàn toàn liền là nhà tộc chính trị cái kia một bộ. Nghe xong cầu tử Trần Thuật, Tả Dương bắt đầu có chút do dự, rốt cuộc đây cũng không phải là việc nhỏ, quan hệ lấy toàn thành mười mấy vạn dân chúng sinh sản sinh hoạt. Cùng với an cư lạc nghiệp, Tả Dương đã lựa chọn làm cái này Long Thành thành chủ. Tự nhiên muốn nhường toàn thành dân chúng sinh hoạt đến tốt hơn. Tả Dương do dự chính là, nhà mình cầu tử có không có năng lực, xử lý cái này một thành mười mấy vạn dân chúng chính vụ. Rốt cuộc cầu tử cho Tả Dương cảm giác phải không đáng tin cậy. Chủ nhân, người cảm thấy cầu tử đề nghị thế nào? Đại hoàng chính là đong đưa tao khí cái đuôi nhỏ, mắt chó bên trong tràn đầy chờ mong nhìn xem nhà mình chủ nhân. Nhìn xem nhà mình cầu tử chờ mong đôi mắt nhỏ, Tả Dương trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là không tiện cự tuyệt. Khóa lại người, Tả Dương, đẳng cấp 6 cấp mở ra, tâm nguyện liền gián, Tả Dương chính suy tư về, như thế nào cự tuyệt nhà mình cầu tử, khiến nó chớ cùng lấy mù lẫn vào chính vụ, rốt cuộc đây là mười mấy vạn dân chúng đại thành, cầu tử trước đây cũng liền tiểu đả tiểu nháo làm một phen sự nghiệp. Nào có cái này kinh nghiệm a, trong đầu lại là vang lên thanh âm nhắc nhở. Đây là lần thứ 6 mở ra tâm nguyện tiện lợi thiếp. Không cần nghĩ, cái này thời điểm mở ra tâm nguyện tiện lợi thiếp, nhất định cùng nhà mình cầu tử đại hoàng có quan hệ. Hứa nghiện người, lục giai sủng thú tứ nguyên tố cầu, quả nhiên, Tả Dương chính là nói khẽ một tiếng. Hắn liền nghĩ rằng cùng nhà mình cầu tử có quan hệ. Tiếng lòng, ta chính là đại hoàng. Sủng thú gia tộc nguyên lão, nhất được chủ nhân sủng cầu tử, chủ nhân đương lên thành chủ, nhen nhóm cầu tử trong nội tâm của ta tham vọng tâm nguyện. Trợ lực chủ nhân quang vinh trèo lên cửu ngũ, làm chủ nhân bên người đắc lực nhất quân sư quạt mo. Trở thành một người hàng thật giá thật tể tướng nhiệm vụ. Trở thành cửu ngũ chí tôn, thực hiện đại hoàng tể tướng nguyện vọng ban thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng khóa lại người Tả Dương 1000 điểm kinh nghiệm EXP xem hết tâm nguyện tiện lợi thiếp. Tả Dương cả người đều kinh sợ, nhà mình cái kia không phải đáng tin cậy, rối loạn bên trong tao khí cầu tử, nội tâm bên trong vậy mà có giấu xa như thế đại lý tưởng tham vọng. Bất quá cầu tử nguyện vọng này, là muốn ép lấy nhà mình chủ nhân đi tạo phản a. Thật sự là quá ni mã có tiền đồ. Đề nghị rất tốt. Tả Dương chính là vỗ vỗ nhà mình cầu tử đầu. Nói tiếp, Long Thành chính vụ, về sau liền giao cho ngươi quản lý. Tuy rằng cầu tử nguyện vọng rộng lớn điểm, nhưng cũng không có gì. Không phải là làm cái kia cửu ngũ chí tôn sao? Không phải là tạo cái ngược lại sao? Là thật hiện tại cầu tử nguyện vọng. Cái này ngược lại Tả Dương quyết định tạo, từng bước một từ từ đi đi, cầu tử đã muốn làm tể tướng, vậy hãy để cho nó trước theo quản lý một tòa thành bắt đầu. Ta vĩ đại mà tôn quý chủ nhân, mời tiếp nhận nhà ngươi cầu tử chân thành bái phục, cảm giác được mùa xuân tiến đến cầu tử, lúc này chính là hưng phấn nằm dạp xuống trên mặt đất. Đổi lấy đa dạng tự chụp ra chủ người 2 giờ mã thí tâng bốc. Chu gia phủ đệ, tuy rằng tổn thất nặng nề, từng tòa tiên gia cảnh tượng cung điện lầu các biến mất. Nhưng mà dù sao cũng là hơn 1000 năm thế gia. Chết gầy lạc đà so ngựa lớn, Chu gia vẫn là cái kia Chu gia, nội tình vẫn là cường đại, tổn thất tuy rằng không nhỏ, nhưng mà còn không đến mức tổn thương gân động cốt. Bốn vị gia chủ lúc này là lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Ha ha, không có ta tứ đại thế gia duy trì, ta xem cái kia Tả Dương như thế nào ngồi đến ổn cái này trước thành chủ. Hừ, hắn hiện tại liền là cành trụi lá tư lệnh một cái. Chết cười ta, thuộc hạ không ai, hắn coi như cái giám thành chủ a. Chờ hắn cầu đến cửa tới, đến lúc đó liền có trò hay nhìn. Nuốt ta tứ đại thế gia, 400 vạn khối hạ phẩm tiên thạch, nhất định cho ta liền vốn lẫn lời phun ra. Cần có bồi thường, một chữ cũng không có thể thiếu. Không phải ưa thích tại cái kia giúp đỡ dân đen phía trước trang. Bước sao, cái này cái kia Tả Dương nên biết ai mới là cái này Long Thành chủ nhân. Âm Tả Dương một bả bốn vị gia chủ, lúc này chính là tụ cùng một chỗ đắc ý quên hình lên. Đây là tứ đại thế gia tại Long Thành thâm căn cố đế lực ảnh hưởng. Toàn bộ thành chủ phủ người đều lộ hết. Tả Dương vừa nhậm chức liền thành cành trụi lá tư lệnh. Như thế nào quản lý cái này một thành mười mấy vạn dân chúng? Cái này còn tưởng là cái giám thành chủ a. Bốn vị gia chủ chính là tự tin phi phàm, tin tưởng bọn họ liên hợp nhất định có thể cho Tả Dương một bài học. Đến cuối cùng, Tả Dương vẫn sẽ hướng bọn họ chịu thua, tìm kiếm bọn họ duy trì. Bẩm gia chủ, Vô Lượng Môn nội môn đệ tử Từ Hoành Trác từ công tử tới. Chỉ thấy một tuần gia cung phụng chính là vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo nói. Bốn vị gia chủ nghe xong, lúc này chính là sắc mặt thay đổi lớn, thu hồi trên mặt vui cười ngạo mạn, từ trên ghế đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại chính mình quần áo. Vô Lượng Môn chính là Xích Thanh huyện lớn nhất tông môn thế lực, cho dù là huyện tôn đại nhân cũng là muốn kiêng kỵ ba phần. Một huyện 28 thành, cái này Long Thành cũng chỉ là 28 thành bên trong. So sánh bất nhập lưu trong đó một thành một trong, bổn công tử nhận được các ngươi bẩm báo, cái này Long Thành bên trong có một hổ yêu, nắm giữ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có đủ rất mạnh không gian hệ thiên phú. Là thật sao? Chỉ thấy một tuấn mỹ phi phàm, thật là kiêu căng nam tử, chắp tay sau lưng quyết định nhanh chóng đi tới. Người này chính là Vô Lượng Môn nội môn đệ tử Từ Hoành Trác. Gặp qua Từ công tử. Bốn vị gia chủ chính là vừa thấy Từ Hoành Trác liền vẻ mặt trịnh trọng đại sự quỳ lạy chi lễ. Có thể thấy cái này Từ Hoành Trác thân phận tôn sư sùng Long Thành, nếu thật có như thế thiên phú không gian thú, ngược lại là chính là bổn công tử ý. Bổn công tử sinh mà thiên kiêu, không gian hệ thiên phú linh căn, sinh mà nắm giữ không gian chi thần thông, lại là một mực khó tìm một cái cùng bổn công tử thiên phú tương hợp ngự thú. Từ Hoành Trác sau khi đi vào, chính là nhìn cũng không nhìn bốn vị gia chủ, trực tiếp nghênh ngang ngồi ở chủ vị, tiêu sái tự nhiên toát ra một cái cao cao tại thượng quý khí. Dường như là hắn mới là nơi này chủ nhân giống nhau. Từ công tử, chúng ta bẩm báo thiên chân vạn giác, ta Long Thành tân nhiệm thành chủ Tả Dương. Hắn chi thân bên vừa vặn liền có như vậy một cái. Hoàn toàn phù hợp ngươi tâm ý yêu thú, chỉ là Tả Dương người này quyến cuồng ngạo chậm. Chu Thiên Túng chính là quỳ lạy tại Từ Hoành Trác phía trước. Vẻ mặt cung kính hắn trong thanh âm lộ ra một cỗ không che giấu được hưng phấn. Lúc này chính là lải nhải giới thiệu lên. Đủ, bổn công tử sinh mà thiên kiêu. Một mặt lưu tiểu thành chi thành chủ. Phối tại bổn công tử phía trước đề cập sao? Từ Hoành Trác lúc này chính là trao mày. Có chút bất mãn lạnh lùng quát. Như vậy cái gì thành chủ Tả Dương cũng muốn ở trước mặt hắn đề cập? một mặt Lưu Tiểu Thành chi thành chủ, cùng cái kia A Miêu A Cầu có gì gì? Thành chủ phù, Từ Hoành Trác chính là nói hết liền đứng dậy, chắp tay sau lưng quyết định nhanh chóng mà đi. Bốn vị gia chủ chính là một đầu mồ hôi lạnh, kinh sợ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.